Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1350, đấu chi đấu dũng. Thần tộc quân đoàn bỗng nhiên rút lui, nhường ra Lưu Ly Vương thành thành lâu cùng cổng thành, cũng đồng thời để tất cả địch nhân cao tầng tất cả đều rất là kỳ lạ lên. Đồng dạng rất là kỳ lạ không chỉ là địch nhân, Phạm Hoa cùng một đám đồng đội cũng cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Minh ca, tại sao muốn để thần tộc quân đoàn rút lui? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Đúng vậy, A Minh ca, hiện tại chiến cục bị chúng ta khống chế, bọn họ lại không còn cách nào tiến vào Vương Thành. Về sau chúng ta có thể tiết kiệm đi tốt nhiều phiền phức. Hiện đang rút lui chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Rong biển ngạc nhiên hỏi. Nhất định phải rút lui, dạng này mới có thể để cho địch nhân triệt để mắc lừa. Huống hồ, những cái kia bị phá hỏng sơn động chẳng mấy chốc sẽ thanh lý hoàn tất. Bọn họ lại có thể theo hai bên tiến vào quảng trường. Đến lúc đó liền sẽ phát hiện thần tộc quân đoàn nhân số thực cũng không nhiều. Lý Minh cười dài, thích nói, thế nhưng là rút lui về sau, bọn họ lại có thể tiến đến những hang núi kia. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhíu mày hỏi, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, bọn họ không dám ở nơi này tiếp tục khai quật thầm nghĩ. Ta sẽ để bọn hắn thời khắc cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Lý Minh cười nhạt một cái nói, hắn kế hoạch có thể không chỉ như vậy. Vẻn vẹn 10.000 thần tộc quân đoàn không cách nào ngăn cản địch nhân lần này ám đạo hành động. Trừ phi để cho địch nhân tự động từ bỏ kế hoạch này. Tối thiểu là trong thời gian ngắn không cách nào lại tiếp tục quấy rối. Nhìn lấy hiện tại thời gian, cách hắn cùng Kim trưởng lão ước định thời gian đã không sai biệt lắm. Cho nên Lý Minh mới ra lệnh, để Vạn Phu trưởng lập tức chỉ huy quân đoàn rút khỏi Vương Thành. Liền trực tiếp hướng về cửa sơn động bên này chạy đến. Minh ca, ngươi đến cùng còn có kế hoạch gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đi theo ta, một hồi các ngươi thì biết hết nói. Lý Minh thần bí cười nói. Thần tộc quân đoàn tiếng bước chân đã ở bên ngoài quảng trường vang lên. Vạn Phu trưởng dẫn theo 10.000 chiến sĩ cấp tốc rút khỏi Lưu Ly Vương Thành, hướng về cửa sơn động không ngừng tới gần. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu đường cũ trở về, càng làm cho một đám các người chơi cảm thấy càng thêm ngạc nhiên. Theo thần tộc quân đoàn cấp tốc vào sơn động, đi theo Lý Minh phía sau bọn họ hướng trên cung điện dưới lòng đất một tầng lên đường. Lưu Ly Vương Thành bên trong, đại lượng hỗn độn trận doanh các người chơi cũng theo đuôi xông vào trong quảng trường. Quân đoàn trưởng các hạ, thần tộc quân đoàn thế mà rút lui. Bọn họ đây là muốn rời đi Lưu Ly Vương Thành. Một tên quan chỉ huy kinh ngạc nhìn về phía trước. Sau cùng một bộ phận thần tộc quân đoàn chiến sĩ cũng tin tức tại địa động bên trong. Để các huynh đệ cùng đi lên xem một chút tình huống. Nhớ kỹ không muốn áp quá gần, để tránh bị bọn họ phục kích. Thương Khung Lãng Tử suy tư hạ lệnh. Minh bạch, các quan chỉ huy cùng nhau tiếp nhận mệnh lệnh, dẫn theo còn lại mấy vạn người chơi hướng về phía trước truy tung. Toàn bộ hướng về quảng trường bên trái cửa động phóng đi. Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh cũng đối tối nay tình huống phi thường tò mò. Mang theo hạch tâm cao tầng các người chơi cũng tranh thủ thời gian theo dõi đi lên. Trong sơn động quanh co, thần tộc quân đoàn một mực đường cũ trở về. Địch nhân ở phía sau duy trì mấy chục mét khoảng cách theo đuổi không bỏ. Phạm Hoa sử dụng ẩn thân thuật thỉnh thoảng trở về xem xét tình huống. Xác định địch nhân còn tại một đường truy tung, liền đem tình huống tranh thủ thời gian cáo chi Lý Minh. Không có việc gì, cũng là để bọn hắn đuổi theo. Bọn họ không đến, ta đến tiếp sau kế hoạch vẫn thật là không cách nào thi hành. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến cùng còn có kế hoạch gì? Phó Tử Yên nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, ta đi mượn binh thời điểm, Kim trưởng lão nhắc nhở qua, thần tộc quân đoàn binh lính không có thể trường kỳ rời đi thần tộc lãnh địa. Cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ một lần nữa phân phối 10.000 binh lính giao cho ta chỉ huy. Thời gian bị ta bình tĩnh tại mỗi ngày sáng sớm 6 giờ. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều. Chỉ cần này quần binh sĩ rời đi đặc thù địa đồ, liền có thể tùy thời cùng thế chỗ bọn họ quân đoàn trao đổi. Lý Minh giải thích nói, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Tiểu Trư không hiểu bên trong hàm nghĩa. Ý tứ nói đúng là, chỉ cần chúng ta dẫn theo cái này một nhóm thần tộc quân đoàn rời đi Thiên Giai Sơn đặc thù địa đồ. Bên ngoài đã mới quân đoàn đang đợi ta chỉ huy. Cái này một nhóm quân đoàn đem lập tức rút đi. Lý Minh giải thích cặn kẽ nói, a, bên ngoài bây giờ thì có quân đoàn chờ lấy. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, không sai, chỉ cần bọn họ ra ngoài, liền do mới quân đoàn thế chỗ bọn họ vị trí, cho nên ta muốn cho địch nhân chế tạo biểu hiện giả dối, để bọn hắn nghĩ lầm thần tộc đã biết cái này địa cung tình huống. Mỗi ngày đều sẽ phái ra quân đoàn đến đây cảnh giới. Lý Minh gật đầu nói, không thể nào, địch nhân thật có thể mắc lừa sao? Kinh Lan nhíu mày hỏi, có thể hay không mắc lừa ta không biết, nhưng cũng có thể để bọn hắn biết sợ hãi, không dám ở địa cung bên trong tiếp tục lớn lối như thế đi xuống. Mà lại ta có mới phương pháp, để thần tộc quân đoàn ở cung điện dưới lòng đất bên trong bảo đảm an toàn. Lý Minh mỉm cười nói, người ý đồ xấu có thể thật không ít. Phó Tử Yên ngọt ngào cười nói, một đoàn người cấp tốc xuyên qua địa cung, sau đó tại ma nữ cùng thánh nữ trợ giúp cấp tốc bay lên khe nứt, mà sau đó chạy đến thần tộc chiến sĩ nhóm thì sử dụng dây thừng nhanh chóng bò lên vách đá. Theo Lý Minh lần nữa phóng hướng Thiên Giai núi bên ngoài, quân đoàn trưởng các hạ, bọn họ đã rời đi địa cung, tiến vào giới hà phía trên. Quan chỉ huy người đuổi tới cửa động cuối cùng, liền vội vàng đem tình huống chuyển báo lên. Phía trên là thần tộc địa bàn, đại bộ đội tiếp tục đuổi đi lên hội vô cùng nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, cho ta một cái thám báo phân đoàn, theo ta cùng một chỗ đi lên xem một chút. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra, cái gì? Lãng Tử huynh muốn đích thân dẫn người đi lên, cái này cần phải hiểu rõ, phía trên có thể là địch nhân lãnh địa. Cô Nguyệt Hàn Tinh cảnh cáo nói, không có việc gì, chúng ta chỉ là đi lên xem một chút tình huống, sẽ không xâm nhập địch nhân lãnh địa. Cô Nguyệt huynh muốn hay không cùng một chỗ? Thương Khung Lãng Tử hỏi, lớn như vậy tình huống, là muốn biết rõ ràng mới yên tâm, ta cùng ngươi đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh vốn là không muốn mạo hiểm, thế nhưng là tối nay tình huống xác thực quá quỷ dị, hắn nhất định phải tận mắt xem cho rõ ràng. Đi, thám báo phân đoàn phía trước bảo hộ, cô Nguyệt huynh đi theo ta, người khác ngay ở chỗ này chờ lệnh. Thương Khung Lãng Tử lập tức hạ lệnh, 500 tên thích khách xuất hiện tại cửa động vị trí. Bên ngoài đen kịt một màu, ầm ầm nước sông dâng trào âm thanh bên tai không dứt. Theo hai vị quân đoàn trưởng tiến vào trong đội ngũ, phía trước thích khách ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài động tình huống. Xác định thần tộc quân đoàn sau cùng một bộ phận binh lính đã leo đến trong vách núi đoạn. Bọn họ lần này bắt đầu từng cái bắt lấy dây thừng leo về phía trước. Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh cũng đi theo bọn thích khách trung gian. Một đường theo đen nhánh vách núi leo lên phía trên, không đến 10 phút đồng hồ, một đám người rốt cục leo đến trên vách núi. Phía trước thần tộc binh lính còn chưa đi xa, bọn họ trốn ở cửa động hai bên chờ đợi đối phương đi xa về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi đi qua. Hiện tại có thể xác định là thần tộc trong quân đoàn đến cùng có hay không người chơi? Thương Khung Lãng Tử hỏi, quân đoàn trưởng, chúng ta cẩn thận nhìn chằm chằm, cho đến bây giờ chỉ thấy thần tộc chiến sĩ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người chơi tồn tại. Thám báo phân đoàn trưởng Tranh, thủ thời gian hồi đáp, vậy liền quá tốt. Thương Khung Lãng Tử rốt cục thở dài ra một hơi, hắn lo lắng nhất sự tình cũng là tối nay thần tộc quân đoàn ngoài ý muốn xuất hiện có đối phương người chơi từ đó giở trò xấu. Nếu như không có người chơi xuất hiện, vậy đã nói rõ lần này chỉ là ngẫu nhiên bị thần tộc quân đoàn để mắt tới. Đối phương người chơi y nguyên không rõ ràng địa cung bí mật. Như thế tới nói, hắn liền có thể tiếp tục an tâm chấp hành kế hoạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.